Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376 ngăn không được bọn họ. Nhưng mà, cam tâm tình nguyện tìm chết người còn không ngừng này đó, một khi có người thật sự bắt đầu dẫn đầu. Bán đất, hơn nữa biết mua đất người chính là Tô Nhiễm nhà bọn họ. Thậm chí thôn trưởng cũng đồng ý sau. Không ít vốn dĩ cũng không lớn nguyện ý lại đem thời gian tinh lực đều hoa ở nhà mình đồng ruộng. Người trên cũng đều bắt đầu tâm động kế tiếp nhật tử. Mỗi ngày đều có người tìm tới môn tới, cùng Tô Nhiễm thương lượng muốn bán đất mà chỉ cần bọn họ nói ra. Tô Nhiễm đều không ngoại lệ gật đầu đáp ứng rồi, này mua bán người trung gian. Đương nhiên vẫn là muốn thỉnh thôn trưởng tới đảm đương. Thôn trưởng ở trải qua ngay từ đầu đánh sâu vào sau. Đã từ lúc ban đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ, chuyển biến vì sau lại bình tĩnh, thậm chí cuối cùng vô cảm ngắn ngủn một tháng công phu. Tô Nhiễm bọn họ thế nhưng liền lại thu không sai biệt lắm 200 mẫu đất. Nói cách khác, trong thôn cơ hồ một nửa tán mà, đều bị bọn họ cấp thu ở trong tay. Những người này, hoặc là đem mà đều cấp bán. Hoặc là chỉ để lại 2-3 mẫu đất đồ ăn điền. Mặt khác phần lớn từ bỏ, dư lại còn có non nửa nhân ra. Bọn họ ở dao động vài cái lúc sau, vẫn là cắn răng kiên trì đem danh nghĩa mà cấp để lại, thậm chí. Mùa đất có chút người ngay cả thu hoạch vụ thu đều chờ không kịp. Trực tiếp liền nhiều hướng Tô Nhiễm bọn họ thu mấy cái tiền. Ngay cả cùng trong đất lúa cùng nhau bán cho bọn họ. Bởi vậy, Tô Nhiễm nhà bọn họ mà liền so thôn trưởng trong nhà còn nhiều. Biết được tin tức này, thôn trưởng mấy cái nhi tử đều sợ hãi. Bọn họ sôi nổi chạy tới muốn tìm phụ thân thương lượng đối sách thôn trưởng nghe xong. Hắn trợn trắng mắt, tưởng cái gì đối sách? Các ngươi muốn làm gì? Ân, cha, chúng ta cũng không nghĩ làm gì. Chính là, hiện tại ngài cũng thấy được. Nhiễm tỷ nhi bọn họ mấy ngày nay một hơi thu nhiều như vậy mà. Bọn họ gia nghiệp hiện tại chính là so chúng ta còn khổng lồ. Bọn họ đã vượt qua nhà chúng ta nha. Tô Thành Nghĩa vẻ mặt sốt ruột hô nhỏ, thôn trưởng lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ là hôm nay mới vượt qua nhà chúng ta sao? Tô Thành Nghĩa một đốn, thôn trưởng nhìn lại này mấy cái cũng đều 40 tới tuổi mấy đứa con trai. Tiếp tục trầm giọng hỏi, các ngươi chính mình nói, Nhiễm tỷ nhi bọn họ gia nghiệp là hôm nay mới vượt qua nhà chúng ta sao? Không, không phải, Tô Xả Thân chậm rãi lắc đầu, kia hảo. Ngươi nói là khi nào? Hẳn là ở bọn họ bắt đầu khai chân cửa hàng thời điểm. Bọn họ cũng đã vượt qua chúng ta, sau lại Viên Tiên Sinh cùng Toàn Ca Nhi hai người lại phân biệt chúng cử nhân. Bọn họ liền không ngừng ở nhà nghiệp, thậm chí ở thanh danh thượng đều đã cái quá chúng ta, Tô Xả Thân thành thật trả lời, thôn trưởng. Mặt khác mấy cái nhi tử lập tức trên mặt liền triển lộ ra càng thêm nôn nóng thần sắc. Một đám mắt trông mong nhìn phụ thân bên kia, mà khi phụ thân lạnh băng ánh mắt nhìn quét lại đây thời điểm. Bọn họ tâm lại một cái giật mình, chạy nhanh cúi đầu. Một đám liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, thôn trưởng thấy. Hắn rồi lại không cấm giận từ giữa tới, nghiến răng nghiến lợi quát lớn một tiếng, hỗn trướng, mấy cái nhi tử lập tức đầu gối mềm nhũn, sôi nổi bùm bùm quỳ xuống đất, thôn trưởng lại giã vài hạ quải trượng. Mặc cho quải trượng trên mặt đất chọc đến thùng thùng vang lên. Các ngươi này một đám, rốt cuộc có hay không trường đầu óc? Nhiễm tỷ nhi nhà bọn họ nghiệp càng lúc càng lớn, kia thì thế nào, nhà bọn họ vượt qua nhà chúng ta, kia thì thế nào, nhân ra là bằng thật bản lĩnh hỗn cho tới hôm nay tình trạng này. Bọn họ có hay không thương đến ai hại đến ai, mặt khác, thậm chí chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn mang theo. Chúng ta trong thôn mới càng ngày càng giàu có, muốn không có bọn họ. Các ngươi đương hiện tại chúng ta Ngô Sơn thôn ở toàn bộ trong huyện đều như vậy có danh tiếng. Các ngươi đi ra ngoài người khác có thể nhiều cho các ngươi mấy cái gương mặt tươi cười. Chỉ bằng vào các ngươi chính mình, các ngươi có thể sao? Mấy cái nhi tử đều mau đem đầu rũ đến ngực đi, thôn trưởng còn tức giận đến không được. Nói nữa, Toàn Ca Nhi trúng cử nhân, Viên Tiên Sinh trúng cử nhân, kia chính là cấp chúng ta toàn thôn người trên mặt đều thêm bao lớn sáng rọi. Hiện tại nhà bọn họ hảo, chính là ngươi xem Nhiễm tỷ nhi bọn họ có hay không ỷ thế hiếp người quá. Bọn họ có hay không đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Bọn họ không phải là tiếp tục như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá nhật tử. Có cái gì kiếm tiền nghề nghiệp còn đều lập tức lấy ra tới cấp toàn thôn người cùng nhau dùng. Đổi làm các ngươi làm được đến sao? Bọn họ làm không được, bọn họ cái gì đều làm không được. Mấy cái nhi tử ở trong lòng tự nhủ, cả người đều mau chui vào ngầm đi, thôn trưởng lại thở dài khẩu khí. Nhiễm tỷ nhi bọn họ toàn gia đều không có tư tâm. Lúc này mới mấy năm công phu, bọn họ liền mang theo toàn thôn người quá thượng nguyệt nguyệt có quần áo mới xuyên. Đốn đốn có thịt ăn nhật tử, cái này ngay cả ta đều làm không được. Nếu như vậy, bọn họ có thể có hôm nay thành tựu, ta nhận, hơn nữa. Các ngươi cảm thấy nhà bọn họ chỉ biết đến bây giờ tình trạng này liền dừng sao? Toàn Ca Nhi về sau khẳng định là muốn đi khảo tiến sĩ. An Ca Nhi hiện tại cũng bắt đầu học công phu, bắt đầu chuẩn bị khảo võ cử. Còn có Tráng Ca Nhi, Biến Ca Nhi, các ngươi cảm thấy này hai đứa nhỏ so với trong thôn. Không, liền không lấy bọn họ cùng trong thôn mặt khác hài tử so. Các ngươi liền nói. Này hai đứa nhỏ so nhà chúng ta hài tử, thì thế nào, mấy cái nhi tử đều bị đổ đến nói không nên lời một câu, thôn trưởng nói xong. Lại sâu kín thở dài, cho nên a, người khác lợi hại, đó là người khác chính mình có bản lĩnh, các ngươi nếu là so bất quá, vậy đừng loạn sinh ghen ghét, cũng đừng nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn điểm tử đi hại người. Các ngươi đều là ta sinh. Các ngươi trong bụng có mấy cây tâm địa gian rào ta không rõ ràng lắm sao? Tưởng lộng Nhiễm tỷ nhi bọn họ, các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Đằng trước Trần lão gia nhiều khôn khéo, các ngươi mấy cái thêm lên có thể so sánh được với hắn sao? Nhưng hắn cuối cùng kết cục thế nào? Các ngươi nhưng đều là xem ở trong mắt, các ngươi nếu là lại như vậy miên man suy nghĩ đi xuống. Ta và các ngươi nói. Trần lão gia kết cục chính là các ngươi về sau kết cục. Cuối cùng một câu, thật có thể nói là hoàng trung đại lữ, ngạnh sinh sinh ở bọn họ bên tai đâm vang, tức thì cả kinh này vài người đều thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cha. Chúng ta đã biết, về sau chúng ta cái gì đều không nghĩ, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, cùng Nhiễm tỷ nhi bọn họ chung sống hòa bình. Tô xả thân chạy nhanh lớn tiếng nói, các ngươi tốt nhất đều như vậy làm. Thôn trưởng lại thật mạnh giã một chút quải trượng phía dưới phát ra bùm một tiếng vang, Nhiễm tỷ nhi bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ đều không phải người thường, chúng ta cái này vùng núi hẻo lánh là lưu không được bọn họ này mấy chỉ kim phượng hoàng. Về sau chờ bọn họ bay đi, này trong thôn chúng ta vẫn như cũ là lão đại. Đây mới là nhất mấu chốt, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Là, chúng ta đều nhớ kỹ, mấy cái nhi tử vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ vừa mới nói một câu, phụ thân đại nhân lại đột nhiên phát lớn như vậy hòa. Bọn họ đều bị sợ hãi, khó khăn lãnh một hồi giáo huấn ra tới. Tô Thành Nghĩa vài người đều vây đến Tô xả thân bên người. Đại ca, người nói cha nói đều là thật vậy chăng? Nhiễm tỷ nhi bọn họ toàn gia thực sự có như vậy mơ hồ. Các ngươi tốt nhất tin đây là thật sự, bằng không, các ngươi còn trông cậy vào Nhiễm tỷ nhi bọn họ vẫn luôn lưu tại trong thôn. Đem chúng ta áp cả đời. Tô xả thân tức giận nói, mấy cái huynh đệ lập tức câm miệng. Từng người tản ra, bên này thôn trưởng trong nhà phụ tử mấy cái đối thoại. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên là không hiểu rõ. Bất quá, thực mau bọn họ cũng phát hiện, như thế nào thôn trưởng nhà bọn họ những người đó mấy ngày nay đối chúng ta như vậy nhiệt tình. Hoàng thị ngầm cùng Tô Nhiễm lẩm bẩm, nàng đều mau bị những người đó nhiệt tình làm cho cả người không được tự nhiên. Kỳ thật, Tô Nhiễm cũng đã nhận ra, nàng đạm đạm cười, kia đương nhiên là bởi vì bọn họ phát hiện nhà chúng ta mà càng ngày càng nhiều. hiện tại ở trong thôn đều đã cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Bọn họ áp không được chúng ta, cũng chỉ có thể thay đổi phương pháp cùng chúng ta ở chung nha. Nha, thật đúng là lý, Hoàng thị lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng lập tức sắc mặt biến đổi, kia nhưng làm sao bây giờ? Người tam thúc công bọn họ nên sẽ không trong lòng không thoải mái. Lại làm xảy ra chuyện gì đến đây đi? Nương, ngài suy nghĩ nhiều quá. Tam thúc công hắn không phải là người như vậy, Tô Nhiễm cười lắc đầu, kia ai nói đến chuẩn lý. Người đều là sẽ biến. Hoàng thị nhỏ giọng lẩm bẩm, cùng Trần lão gia đấu trí đấu dũng mấy năm nay. Mỗi một cọc mỗi một sự kiện đều đã ở trong lòng nàng để lại thật sâu bóng ma. Tuy rằng có một số việc ở trong lòng nàng đều là mơ mơ hồ hồ. Chính là Tô Nhiễm bọn họ trải qua kia hai lần ám sát lại kêu nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Thật vất vả Trần lão gia kia tòa núi lớn bị ném đi. Hiện tại kia trấn trên nhất có diện mạo người một cái là Tiền Tẩu Tử. Bọn họ cùng Tô Nhiễm quan hệ hảo đến đường mật ngọt ngào. Đương nhiên không cần lo lắng. Còn có một nhà chính là Triệu lão gia. Triệu lão gia tuy rằng lại ngóc đầu trở lại. Nhưng gia nghiệp vẫn là có lại hơn phân nửa. Hiện tại còn muốn dựa vào Tô Nhiễm bọn họ phàn tân nhiệm huyện thái gia quan hệ. Cho nên hắn tạm thời khẳng định cũng sẽ thành thật thật chính là. Hiện tại trong thôn, thôn trưởng toàn gia chính là vài bối người đều ở trong thôn là nhất có tiền. Nhất có danh vọng người. Hiện tại, bọn họ cái này địa vị lọt vào khiêu khích. Thì ai biết bọn họ có thể hay không làm ra điểm cái gì tới. Nàng thật sự sợ, nương, thật sự không có việc gì. Chúng ta sớm đã không phải năm đó chúng ta. Thôn trưởng bọn họ chỉ cần đầu óc không hư rớt, đều sẽ không cố ý sinh sự. Bằng không, chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp trị bọn họ. Tô Nhiễm vội vàng thanh thản nàng, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Hoàng thị trong lòng vẫn là lo lắng vô cùng, Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ, hai mẹ con đang nói chuyện. Bên ngoài tiểu nha đầu đột nhiên chạy tiến vào, Tứ Thẩm Tử, Nhiễm tỷ tỷ, toàn ca ca bọn họ đã trở lại. Nha, con của ta đã trở lại. Hoàng thị vừa nghe, lập tức liền hướng ra ngoài đón đi ra ngoài ân. Rốt cuộc đã trở lại, Tô Nhiễm gật đầu, cũng giơ lên gương mặt tươi cười chậm rãi đón đi ra ngoài. Hết chương.